Chương 1709 tối cường thăng cấp hệ thống. Sư phụ, ta cọ xác, còn có trừng phạt. Long Phi vừa nghe liền không tốt, Thánh Linh Thiên Sứ nói, ở ngươi thắng là có thể đối với ta muốn làm gì thì làm, ta thắng đương nhiên có thể trừng phạt ngươi. Có muốn hay không tiếp thu trừng phạt? Nếu như ngươi lựa chọn từ chối, vậy ngươi từ nay về sau đều sẽ mất đi cơ hội khiêu chiến ta, ta cũng không sẽ vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Ngươi cũng đừng nghĩ đem ta cho gọi ra đi. Thánh Linh Nữ Thần nói rất kiên quyết, Long Phi nhịn xuống, để chịu khổ bên trong khổ, lần sau vương mình tới làm chủ. Được. Nói đi, làm sao trừng phạt? Thánh Linh Thiên Sứ nói, ế bái ta làm thầy, hì hì. Chuyện này, Long Phi sững sờ, ế đây chính là trừng phạt. Thánh Linh Thiên Sứ nói, ế đúng đấy, không phải vậy ngươi cho rằng là cái gì đây? Ta mới không giống ngươi bị ổi như vậy đây, đầy đầu đều là đùng đùng đùng hình ảnh. Hừ. Nói rất dễ dàng thế nhưng Long Phi ở trong mắt nàng phát hiện hơi khác nhau ánh mắt bất đắc dĩ. Long Phi nói, ê bái kiến sư phụ. Thánh Linh Thiên Sứ lập tức cười ha ha lên, nói, y gọi sư phụ. Sư phụ. Long Phi nhịn xuống, Thánh Linh Thiên Sứ lại nói, ê lại gọi một câu. Long Phi nhịn nửa ở, y sư phụ. Thánh Linh Thiên Sứ nói, ê đang gọi. Long Phi nói, ê sư phụ. Mới nhất nhanh nhất chương mới, cung cấp miễn phí y Thánh Linh Thiên Sứ một mặt hưởng thụ dáng vẻ, nói, ê lại gọi một câu. Long Phi phát hỏa, nói, ở ngươi xong chưa à? Đủ chứ, bắt nạt người cũng không phải như vậy chứ. Long Phi chưa từng có như vậy bị vũ nhục quá à. Thánh Linh Thiên Sứ không chút nào nghe, nói, ê ta hiện tại là sư phụ của ngươi. Ta nói cái gì ngươi liền phải làm gì, hiện tại ta để ngươi liên tục gọi ta 100 cú sư phụ, nhanh lên một chút gọi. Ta gọi ngươi em gái, Long Phi lời còn chưa nói hết, Thánh Linh Thiên Sứ vẻ mặt liền biến đổi, biến thành này phó hung tàn nữ hán tử dáng dấp, nghĩ đến đạo kia Thánh Linh sát hắn trong lòng liền phát lạnh, lập tức nói, ê sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ, ê đầy đủ 100 lần, miệng lưỡi đều muốn nói phá như thế, Long Phi nói, ê lần này đã đủ chưa? Qua loa đi. Thánh Linh Thiên Sứ hì hì nở nụ cười, nói, ê được rồi, ngươi đi thôi. Long Phi cũng không hề rời đi, mà là nhìn Thánh Linh Thiên Sứ nói, ở ngươi hiện tại là sư phụ của ta, làm người sư phụ liền muốn có làm người sư phụ dáng vẻ. Thánh Linh Thiên Sứ hỏi, hình dáng gì? Long Phi nói, ở ngươi làm sư phụ của ta, này đến truyền thụ cho ta một ít chiêu thức, đây mới là làm sư phụ dáng vẻ, hơn nữa đến dốc túi dạy dỗ. Vừa nhìn Thánh Linh Thiên Sứ chính là loại kia chưa va chạm nhiều đơn thuần nữ thần, nhất định phải hảo hảo nghiền ép một phen mới đúng. Thánh Linh Thiên Sứ nói thầm một tiếng, ở nguyên lai làm sư phụ muốn như vậy à. Trầm tư chốc lát, Thánh Linh Thiên Sứ nói, y vậy cũng tốt, ngươi muốn học cái gì? Long Phi trong lòng vui vẻ, lập tức nói, ê Thánh Linh thủ hộ, hoặc là Thánh Linh sát cũng có thể, ta không chọn ê 99 y công kích miễn dịch, này Thánh Linh thủ hộ so với hắn thượng đế khải giáp muốn trâu bò nhiều lắm. Thánh Linh Thiên Sứ sững sờ, tùy tiện nói, đề này hai chiêu ngươi không học được, ngươi vẫn là lựa chọn những khác đi. Long Phi nói, ở ngươi còn có thể chiêu thức gì? Thánh Linh Thiên Sứ cắn ngón tay trầm tư nửa phút, lẩm bẩm nói, đề thật giống, ta sẽ này hai chiêu. Long Phi hai chiêu đều nếu muốn lâu như vậy, Long Phi liền hận không thể nhào tới mạnh mẽ gặm hắn mấy cái, nói, vì vậy ngươi luôn có chút gì chứ? Đưa kiện thần khí cho đồ đệ, để đồ đệ trở nên mạnh mẽ. Đây là mỗi cái sư phụ đều chuyện nên làm. Thánh Linh Thiên Sứ lại trầm mặt một chút, ánh mắt sáng ngời, nói, để ta có cái đồ vật đưa cho ngươi, ngươi có muốn không? Long Phi lập tức trở nên hưng phấn, ê muốn. Số từ 899 côn vớt bi, liêu.